tổ chức triển lãm điện tử tiêu dùng lớn nhất châu Á, mức độ được doanh nghiệp điện tử toàn cầu hoan nghênh còn hơn cả triển lãm điện tử Tokyo. Các doanh nghiệp điện tử lớn toàn cầu đều không bỏ qua ngày hội lớn này, Cẩm Hô, Sekium, Toshiba cũng không phải ngoại lệ. Có thành tích tiêu thụ tháng 10 làm cơ sở, trưởng phòng sự vụ Toshiba là Cương Thôn Mộc cùng giám đốc chấp hành Sekium là Ngải Mặc, cùng Trần Tín Sinh, Tô Tân Đông của Cẩm Hồ tụ họp với nhau trước đó 2 ngày ở Hong Kong. Tiếp theo là thảo luận liên quan tới làm sao khiêu chiến được địa vị thị trường của MD trên thị trường điện tử nghe nhìn toàn cầu. Hiệp đàm cũng liên quan tới điều chỉnh hợp tác lợi ích kỹ thuật sâu rộng hơn về ePlay. Là một trong hai doanh nghiệp tạo ra ePlay sớm nhất, ít phái phó tổng giám đốc cao cấp Dell AC cùng Chu Chính Thanh, tổng giám đốc TI Trung Quốc, tham dự. Trương Khác tới ngày 10 tháng 11 mới tới Hong Kong, ở trong khách sạn Vạn Lệ của Trung tâm Triển lãm Quốc tế. Vừa tới khách sạn thì Cương Thôn Mộc và trợ lý Sâm Sơn dã tới thăm. Toshiba lúc này mặc dù là người chiến thắng lớn nhất ở thị trường ePlay, nhưng thu nhập từ sản phẩm này còn chưa bằng 1% tổng thu nhập của cả tập đoàn. Có điều tiềm lực tương lai của ePlay cùng tác dụng xúc tiến kỹ thuật Flash Memory, Cương Thôn Mộc đích thân tới Hong Kong không phải là chuyện bất ngờ. Trước mặt Toshiba và TI, Cẩm Hồ chỉ là chú lùn không đáng nói, cho nên Cẩm Hồ từ Trần Tín Sinh và Tô Tân Đông, còn có Đinh Hòe, Đàm Vân Tùng cùng tới Hong Kong tụ hội. Thế là Ngải Mặc ở vào vị trí tương đối xấu hổ. Trong 4 công ty này thì địa vị và sức ảnh hưởng của C-Cube là kém nhất. Trương Khai sai nhân viên công tác đi đón Cương Thôn Mộc, tranh thủ chút ít thời gian tìm hiểu thành quả cuộc hội đàm buổi sáng. Bất kể là C-Cube hay Toshiba đều rất bất mãn với việc Cẩm Hồ độc chiếm quyền lợi âm nhạc trực tuyến, TI thì không có tâm tư gì khác về việc này. Trần Tính Sinh trình bày: "Tôi đã trao đổi với Tân Đông và Tấn Thành, cảm thấy nên chia một phần quyền lợi âm nhạc trực tuyến, xét khả năng phát triển của mạng internet, lúc này chỉ nên chuyển nhượng không quá 30%, đương nhiên phải xem CQ và Toshiba ra giá ra sao." Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 942, mạng âm nhạc trực tuyến. Đây coi như cũng là huy động vốn phát triển mạng âm nhạc trực tuyến, Côn Đằng Online cũng đang muốn đưa lên kế hoạch huy động vốn lần thứ 3. Trương Khác gật gù: "Ý lão Đinh thế nào? Chỉ cần ra giá hợp lý thì cho họ hưởng quyền lợi cũng là nên làm. Cẩm Hồ còn chưa có tư cách lũng đoạn bất kỳ một thị trường nào, cũng không cần thiết." Trương Khác suy nghĩ nói: "Quan trọng là phải nỗ lực gây dựng lên thị trường hải ngoại đã, rồi mới có lợi ích lớn hơn được, thương vụ Cẩm Hồ cũng không thể thiếu sự hỗ trợ của nghiệp vụ hải ngoại. Vì đảm bảo thương vụ Cẩm Hồ có thể đứng chân ở nước ngoại, sau khi thành lập thương vụ Cẩm Hồ, Trương Khác đã đem nghiệp vụ hải ngoại của tập đoàn Ái Đạt chuyện vào đó. Không có tập đoàn Ái Đạt cấp máu, vốn huy động cả tỷ từ thương nhân người Hoa Indo, mỗi năm phải trả khoản lợi tức cho họ đã đủ kéo sập thương vụ Cẩm Hồ rồi, vì thương vụ Cẩm Hồ tiến hành đầu tư dài hạn, trong thời gian ngắn không thu được nhiều lợi nhuận lắm. ePlay cùng USB còn đang ở giai đoạn bồi dưỡng thị trường, mặc dù tiêu thụ sản phẩm cùng phí bản quyền thu lợi không ít, nhưng đầu tư thị trường cũng cực cao, lúc này còn chưa thu được lợi nhuận. Muốn giảm bớt áp lực tài chính, phân chia một phần quyền lợi mạng âm nhạc trực tuyến cho Secure và Toshiba là thích hợp nhất, nếu không về lâu dài ắt khiến hai công ty kia sinh ra oán giận lớn." Được nhân viên công tác dẫn đường, Cương Thôn Mộc vào gian phòng xa hoa của Trương Khác trên tầng thượng khách sạn Vạn Lệ, theo cùng bọn họ còn có nhân viên phòng ban bán dẫn, tăng cường hợp tác phát triển Flash Memory với Cẩm Hồ, cũng là đề tài trọng yếu của cuộc hội diện này. Nhìn chung Cương Thôn Mộc và Sâm Sơn Dã cũng không gặp phải trải nghiệm không vui nào, thỉnh cầu bọn họ đề xuất đều được Trương Khác trả lời tích cực, hai bên trò chuyện rất lâu, Trương Khác đứng dậy nhìn ánh tịch dương chiếu lên mặt biển bên ngoài cửa sổ. Cương Thôn Mộc năm nay mới trên 40 được coi là đại biểu phái trẻ trong nội bộ Toshiba, nhưng so với Trương Khác có thể gọi là ông già rồi, chẳng biết y làm sao ước thúc được đám tinh anh Trần Tín Sinh, Tô Tân Đông. Thấy Trương Khác đứng dậy, ông ta cho rằng cũng tới lúc cáo từ rồi, cùng Sâm Sơn Dã đứng lên, định nói lời tạm biệt thì Trương Khác quay lại nói: "Tôi nghe nói chỉ tá Tú Tàng muốn tổ chức các xí nghiệp thành viên của Mitsui triển khai hợp tác chiến lược quy mô lớn với điện tử Hoa Hạ, không biết Toshiba có nằm trong kế hoạch của hắn không?" Câu hỏi thẳng thừng này làm Cương Thôn Mộc do dự mất một lúc mới nói: "Toshiba không thể tính là xí nghiệp của Mitsui nữa, nhưng nếu kế hoạch của chỉ tá Tú Tàng nếu có lợi cho sự phát triển của Toshiba, thì chúng tôi không từ chối. Có điều chuyện có lợi, chỉ Enex, Sony, Sáp đã tranh hết rồi." Ý tứ của Cương Thôn Mộc rất rõ ràng, Trương Khác chỉ cười, không hoàn toàn coi là thật được. Mặc dù Toshiba bị bài xích ra khỏi xí nghiệp hạch tâm của Mitsui, nhưng sự liên kết mật thiết giữa các xí nghiệp Nhật với nhau là điều người ngoài khó có thể tưởng tượng được. Tiễn đoàn người Cương Thôn Mộc đi, đám Trương Khác quay về phòng khách tiếp tục thảo luận. Trần Tín Sinh hỏi: "Lấy 30% cổ phần mạng âm nhạc trực tuyến đổi lấy 60 triệu USD, liệu Toshiba có đồng ý điều kiện này không? Viện nghiên cứu có đánh giá lạc quan về xu thế phát triển mạng Internet trong 2 năm tới. Trương Khắc mỉm cười. Ban đầu bọn họ không chấp nhận đâu, nhưng càng trì hoãn càng có lợi cho chúng ta, áp lực với họ càng lớn. Hơn nữa Toshiba không chịu còn có C-Cube nữa mà. Đổi 60 triệu USD lấy 30% cổ phần, có nghĩa là 70% trong tay Cẩm Hồ có giá trị 140 triệu USD. Năm ngoái Cẩm Hồ đầu tư vào mạng âm nhạc trực tuyến còn chưa tới 30 triệu USD, nếu Cương Thôn Mộc mà tùy tiện đồng ý điều kiện này mới là lạ. Trương Khắc tới Hong Kong là chắc chắn không được yên thân rồi, vừa mới tiễn Cương Thôn Mộc đi thì điện thoại của Ngài Mặc đã gọi tới, Trương Khắc cười. Đấy mọi người xem, xe Cube cũng không chậm hơn bao nhiêu đâu. Lúc này Phó Tuấn đi tới nói xe đón Đường Thanh đã tới khách sạn rồi. Bỏ đi chuyện thương nghiệp, Ngài Mặc tính tình ôn hòa khôi hài là người bạn đáng qua lại, Trương Khắc không để tùy tiện người nào trong nhóm Trần Tín Sinh, Tô Tân Đông đi ứng phó, mà đích thân mời ông ta cùng ăn cơm tối. Ở phòng ăn tầng thượng của khách sạn Vạn Lệ Toàn là nhân vật y phục sang trọng, rất nhiều người là đại nhân vật ném xuống lầu là, có thể làm gây sóng gió trong ngành nghề. Đám Trương Khắc chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, Ngài Mặc rất nhiệt tình chỉ cho Trương Khắc thấy những đại nhân vật mà ông ta biết. Trương Khắc cũng nhận ra một số người quen Lý Tại Thù đang cùng độ biên kính nhất của Sony trò chuyện với nhau. Wow, toàn là những nhân vật lớn. Đường Thanh tay chống tay lên cầm hứng thú quan sát những nhân vật lớn. Nhìn bọn họ cũng chẳng khác bạn mấy, có người trông thật xấu xí. Trương Khắc đưa tay vuốt gò má sáng bóng của cô. Người bình thường cũng đều như nhau mà, chỉ có hai mắt một mũi, nếu nói họ khác gì người bình thường, thì chỉ có nội tâm xấu xa người thường không bì kịp. Vậy bạn thì sao? Đường Thanh cười danh mãnh hỏi lại. Cũng gần như thế, ông ấy cũng vậy. Trương Khắc chỉ Ngài Mặc ngồi phía đối diện. Mình là bạn bè thân thiết mời ông ấy ăn cơm, vậy mà bạn nhìn xem từ đầu bữa ăn tới giờ mắt ông ấy, thì cứ đảo qua đảo lại, nói không chừng đầu óc đang toan tính làm sao lừa Cẩm Hồ, kiếm thêm lợi ích cho C-Cube. Khụ. Ngài Mặc đang uống canh, nghe Trương Khắc nói thế thiếu chút nữa chết sặc, giờ khóc giờ cười oán trách. Tôi đang suy nghĩ xem làm sao, để con đường hợp tác giữa chúng ta càng đi càng dài đấy. Được vậy tôi nghe đây. Trương Khắc nắm lấy bàn tay mịn màng của Đường Thanh đặt trong lòng bàn tay mình vuốt ve, dựa lưng vào ghế nghe Ngài Mặc giải thích. Thị trường vài năm tới của ePlay là ở châu Âu, Bắc Mỹ, mạng âm nhạc trực tuyến chủ yếu cũng triển khai nghiệp vụ ở những nơi này, cậu không thấy để C-Cube tham gia có lợi cho phát triển nghiệp vụ à? Ngài Mặc không hề che giấu khao khát của C-Cube với mạng âm nhạc trực tuyến. Chúng ta là bạn bè nên tôi không giấu gì. Trương Khắc cười hăng hắc. Toshiba cũng rất xem trọng tương lai nghiệp vụ âm nhạc trực tuyến. Trước đó Trương Khắc lo C-Cube và Toshiba thông đồng gây áp lực với Cẩm Hồ, như vậy mặc cả với nhau sẽ rất rắc rối, còn phải nắm đúng chừng mực để khỏi chọc giận quá mức chọc giận Toshiba. Toshiba vì vội ra ePlay vào tháng 8 cho nên không dựa vào tài nguyên âm nhạc chính bản, mà mạng âm nhạc trực tuyến cung cấp, hình thức hợp tác giữa Toshiba và Ái Đạt là trao đổi kỹ thuật, Cẩm Hồ không có tư cách buộc Toshiba vào mạng âm nhạc trực tuyến, Toshiba có thể tự lập mạng âm nhạc của riêng mình. C-Cube và những doanh nghiệp được Cẩm Hồ cấp quyền khác thì lệ thuộc vào mạng âm nhạc trực tuyến, vì thế mà Cẩm Hồ giảm phí bản quyền kỹ thuật với họ. Tuy lượng tiêu thụ ePlay của Toshiba và Cẩm Hồ ở châu Á tạm được, nhưng mạng âm nhạc trực tuyến thì phát triển nhất ở Bắc Mỹ, vì thế hiện có thể nói C-Cube giúp mở rộng hộ dùng âm nhạc trực tuyến lớn nhất. C-Cube làm nhỏ ăn nhỏ, không có thân lớn tán rộng như Toshiba, cậu phải nới lỏng cửa cho C-Cube một chút chứ. Ngài Mặc ngả người tới, Mặc rất là khổ ải. Đường Thanh mím môi cười, cô thích ngồi yên tĩnh bên cạnh Trương Khắc như vậy, nhìn cái mặt của Trương Khắc và Ngài Mặc lúc này, chẳng khác gì mấy bà nội trợ ra đi chợ mặc cả mớ rau, hết sức thú vị. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 943, Dã Tâm Ngôi Vương. Trương Khắc chấm nước viết một con số, Ngài Mặc nhìn xong kích động đứng bật dậy, gân xanh trên trán nổi hết lên, như khó khăn lắm mới áp chế được lửa giận vậy. Cậu đừng có lấn tới nước. Ở Bắc Mỹ lập một trang web như vậy không tốn tới 20 triệu USD. Ông học tiếng phổ thông ở đâu thế, đây là được nước lấn tới, không phải lấn tới nước, khi nói câu này còn phải nhấn mạnh trọng âm. Trương Khắc cười tít mắt nhìn Ngài Mặc. Đường Thanh nghe vậy phì cười, cô được chứng kiến kỹ thuật đàm phán kiểu hư tương thanh thế này của Ngài Mặc, nếu không đã sợ hết hồn. Trương Khắc đưa tay lên áp xuống. Nào nào, nồi xuống nói chuyện, CQ bỏ tiền ra đầu tư vào mạng âm nhạc trực tuyến lấy 10%. Chứ không phải là Cẩm Hồ đem 10% bán cho C-Cube. Như vậy cũng là được nước lần tới. Ngài Mặc nhấn mạnh hai chữ được nước. Uổng cho tôi đảm bảo với BQT, nói với nhân phẩm khác thiếu gia nhất định sẽ cho chúng ta một cái giá hợp lý. Cẩm Hồ cấp quyền kỹ thuật ePlay cho C-Cube với giá quá thấp, nên phải bù vào ở phương diện khác. Và lại mạng Internet hiện nay không lo không kiếm được vốn đầu tư. Thời gian qua các quỹ đầu tư tiếp xúc với chúng tôi ra giá còn cao hơn. Trương Khác gõ tay lên mặt bàn. Lần này ông đích thân tới Hong Kong chắc không phải chỉ vì mạng âm nhạc này chứ hả? Nghe thế Ngải Mặc yên tĩnh lại. Chắc ông hiểu ý tôi sao để ông mất mặt trước BQT được, hơn nữa CQ hợp tác với Cẩm Hồ nhiều năm qua đã bao giờ bị thiệt thòi chưa? Ồ, Ngải Mặc vỡ lẽ, ghé đầu tới háy mắt nói nhỏ. Nhát đao này chém lên người đám tiểu quỷ Đông Dương chứ gì, có điều cậu chắc là sẽ không làm tôi phải mất mặt chứ. Với người Trung Quốc Đông Dương là chỉ Nhật, Đông Nam Á là Nam Dương. Vẻ mặt Ngải Mặc khoa trương tới mức nếu không có Đường Thanh thân mật ngồi bên Trương Khác, người bên cạnh nhìn thấy nhất định cho rằng hai nam nhân này có vấn đề. Chỉ cần CQ chấp nhận cái giá Cẩm Hồ đưa ra, không gian để Toshiba đàm phán rất hữu hạn. Trước mặt Toshiba to lớn, Trước Khác thà tuyển chọn đứng cùng một chiến tuyến với CQ, ý nghĩ nếu BQT CQ đầu óc bình thường chắc cũng suy nghĩ như mình, mỉm cười nói. Ông phải tin tôi chứ? Ngải Mặc quả nhiên bỏ đề tài này đi không nói tới nữa, chỉ cần bù đắp lại được ở phương diện khác, cái giá Cẩm Hồ đưa ra có thể chấp nhận được. Chúng tôi rắn mắc tiêu thụ USB, mặc dù lượng bán ra không như ý muốn, nhưng kỹ thuật USB vẫn làm chúng tôi động lòng, đây cũng là mục đích chuyến đi của tôi. USB được chính thức xuất hiện ở triển lãm điện tử Nga vào tháng 6, tháng 7 Cẩm Hồ đưa sản phẩm ra thị trường, chủ yếu vẫn là tại các khu kinh tế phát triển như Nhật Hàn, Singapore. USB chính thức được người trong nghề coi trọng vào tháng 8 khi Toshiba đưa ra sản phẩm. Vào tháng 8, sức ảnh hưởng của Toshiba trên thị trường điện tử tiêu dùng thế giới thì Cẩm Hồ, sách dép cho cũng không xứng. Toshiba là một trong cự đầu điện tử toàn cầu, sớm có thương hiệu toàn cầu rồi. Năm 98 giá trị thương hiệu của Toshiba hơn 20 tỷ USD, có thể nói nghiệp vụ hải ngoại của Cẩm Hồ tăng mạnh trong tháng 9, người chủ yếu được lợi từ Toshiba. Đem so với công năng lưu trữ của ePlay thì kết cấu của USB đơn giản hơn nhiều, trừ mấy kỹ thuật phần mềm ra, chiếc điều kiện cùng kỹ thuật cổng giao tiếp đều thể hiện trên ePlay hết rồi, nhưng không có nghĩa được cấp quyền sản xuất ePlay là có thể sản xuất USB, vấn đề cấp quyền kỹ thuật USB phải đàm phán tiếp. Điều này tôi nhận lời với ông, cụ thể cứ tìm lão Trần đàm phán. Trương Khác sảng khoái đồng ý. Tôi còn mang cho ông một món quà đây. Lấy trong túi ra một chiếc ePlay đặt lên bàn. Tôi cần cậu tặng cái này ạ. Ngải Mặc nghi hoặc nhìn Trương Khác, đưa tay cầm lấy chiếc ePlay nhìn, lấy một hộp công cụ bằng hộp thuốc lá trong túi ra, cầm tô vít tháo chiếc ePlay ngay trước mặt mọi người. Khách khứa ăn cơm ở đây đa phần là khách tham gia triển lãm điện tử ngày mai, hành vi của Ngải Mặc trong mắt bọn họ cũng không có gì là quái dị. Ngải Mặc mở chiếc ePlay ra, kinh ngạc thốt lên. Nhà máy tinh viên dùng một năm mà có sản phẩm rồi. Kỷ lục này chỉ có Intel và TI sáng tạo ra được, chẳng trách buổi sáng gặp Dell AC, sắc mặt hắn rất quái dị. Ti là một trong số cổ đông chủ yếu của Trung Tinh Vi Tâm, Dell AC đương nhiên sớm biết tin tức nhà máy thuận lợi đi vào sản xuất, và Cẩm Hồ hấp thụ kỹ thuật Flash Memory một cách thuận lợi. Quan trọng nhất vẫn là Cẩm Hồ hấp thụ được kỹ thuật Flash Memory, điều đó có nghĩa là, chip lưu trữ chiếm hơn nửa giá thành sản xuất, ePlay có khả năng giảm mạnh. Ngải Mặc hết sức thần bí ghé đầu tới hỏi. Cẩm Hồ sẽ không thành lập đồng minh giá với Toshiba và Samsung chứ? Ông ta đương nhiên không thể không nhớ CQ, TI. Ái Đạt vẫn đang phân chia lợi nhuận lũng đoạn chip giải mã SVCD, tuy nói năm 98 thị trường đầu đĩa tăng trưởng chậm lại, bọn họ chủ động giảm giá chip giải mã, để nhà sản xuất đầu đĩa thêm đất sống, nhưng CQ vẫn kiếm được hơn 160 triệu USD, Cẩm Hồ cũng kiếm được không ít hơn 80 triệu USD. Trương Khác lắc đầu. Không đâu. Ngải Mặc thực sự sợ Trương Khác gật đầu nói, tất nhiên, như thế nói không chừng CQ là xí nghiệp đầu tiên đứng ra nộp đơn tố cáo. Như vậy xem ra chúng tôi phải chuyển đơn đặt hàng từ Toshiba sang Cẩm Hồ rồi. Ngải Mặc cầm bảng điện lên nhìn thật kỹ. Chỉ có 32 mét thôi à? Trương Khác mỉm cười. Cơm phải ăn từng miếng, tôi cũng biết bộ nhớ 64 mét được khu vực Bắc Mỹ hoan nghênh hơn. Nếu như không chú trọng tới ngoại hình, thì CQ thử lắp hai thẻ nhớ vào ePlay xem. Tôi đâu có dễ bị lừa như thế. Ngải Mặc cười hăng hắc. Không biết tôi chơi với cậu bao nhiêu năm rồi à? Cẩm Hồ lấy kỹ thuật di động hạng 2 của TI thu được thành công trong nước, nói cho cùng là chú trọng chất lượng sản phẩm và công nghệ thiết kế, chuyện này Ngải Mặc biết rõ. Tuy bị Ngải Mặc vạch trần, Mặc Trương Khác cũng chẳng đỏ lên, y không thực sự hy vọng CQ làm như thế. Dù vậy cũng đủ làm người ta hưng phấn rồi. Ngải Mặc hào hứng nói, đợi qua triển lãm điện tử, tôi theo cậu về kiến nghiệp, được không? Tuy Trung Tinh Vi Tâm đã có thể làm ra sản phẩm, nhưng tỷ lệ sản phẩm chất lượng tốt rất thấp. Muốn có được sản lượng ổn định, cần 3 đến 5 tháng quá độ. Trương Khác mặt tỉnh queo nói. Mấy tháng nữa ông hãy đặt hàng cũng chưa muộn. Ngải Mặc thực sự muốn cắn Trương Khác một cái, ông ta biết y có ý đồ gì. Trương Khác muốn chỉ hoãn thêm 3 đến 5 tháng tất nhiên là, không muốn hạ giá quá nhiều để còn kiếm một mớ nữa. Với lượng tiêu thụ 4 vạn chiếc mỗi tháng như hiện nay, chỉ hoãn thêm 5 tháng, Cẩm Hồ kiếm thêm được 10 triệu USD mà thôi. Nhưng Cẩm Hồ nhường không gian lợi nhuận cho các nhà sản xuất e-play khác, để bọn họ ra sức khai thác thị trường sản phẩm cho Cẩm Hồ. 3 tháng là đủ để nghiệp vụ hải ngoại của Cẩm Hồ thăng liền 2 cấp, Ngài Mặc đã nhìn thấu, lần này Cẩm Hồ tham gia triển lãm điện tử là nhắm vào các đại lý tiêu thụ điện tử châu Âu, Bắc Mỹ. Toshiba đưa ra ePlay được 2 tháng đã chiếm 40% thị trường toàn cầu, nhưng không gian thị trường của Cẩm Hồ và C-Cube không hề bị chèn ép, ngược lại sự tham gia của Toshiba khiến phe DMP tiến bộ mạnh, lượng tiêu thụ của Cẩm Hồ tăng lên rõ rệt là nhờ Toshiba thúc đẩy. Giống như thế, nếu sản phẩm của Cẩm Hồ thành công tiến vào thị trường châu Âu và Bắc Mỹ, cũng có tác dụng xúc tiến với Toshiba và C-Cube. Ngài Mặc đoán ra kế hoạch ác độc của Cẩm Hồ, nghiến răng nghiến lợi biểu thị bất bình. Nhưng cái bộ dạng lợn chết không sợ nước sôi của Trương Khắc làm ông ta chịu thua, chỉ biết nói. Cậu không lo Toshiba có ý kiến à? Toshiba có ý kiến gì được, chẳng lẽ bọn họ hy vọng e-play của bọn họ mới bán chưa được 3 tháng, cho người dùng đã giảm mất 1/3 giá à? Trương Khắc cười gian manh. Tôi nghĩ Toshiba càng cần thời gian này hơn chúng tôi, tất nhiên chúng tôi sẽ trao đổi với họ. CQ kiên nhân đợi thêm vài tháng nữa đâu có muộn, chúng ta có cùng đối diện với một cường địch là Sony. Trao đổi kỹ càng với nhau là cần thiết mà. Chuyện audio quan lộ thương đồ. Tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 944, mộng tưởng của anh là gì? Ngài Mặc lắc đầu cười, C-Cube không nắm quyền chủ động trong tay. Ngoài theo sát bước tiến của Cẩm Hồ và Toshiba thì không còn cách nào khác. Toshiba phải xét tới danh dự thương hiệu, không thể để giá sản phẩm giảm mạnh trong thời gian ngắn được. Lúc này Toshiba, Cẩm Hồ và C-Cube không tồn tại quan hệ cạnh tranh. Trong thời gian khá dài tiếp theo còn phải liên hợp đối đầu với mặt trận MD, do Sony cầm đầu. Ngài Mặc quay đầu nhìn Độ Biên Kính Nhất đang ăn cơm cùng Lý Tại Thù, vừa đúng lúc Độ Biên Kính Nhất cũng quay sang, đại khái đang bàn luận về bọn họ. Ngài Mặc học cách ngồi của người Nhật Bản, đặt hai tay lên gối, nói đầy hào khí. Vậy chúng ta hãy cùng liên hợp kéo Sony khỏi ngôi báu. Trong thị trường máy nghe nhạc cầm tay toàn cầu, Sony mới là bậc vương giả chân chính, đem âm nhạc bỏ vào túi. Đó là quan niệm thương nghiệp cực kỳ sáng tạo của Sony. Mặc dù năm 98 bị cơn bão tài chính liên lụy, nhưng lượng tiêu thụ máy nghe nhạc cầm tay của Sony dự kiến vẫn không ít hơn 140 triệu chiếc, mang lại cho Sony thu nhập không ít hơn 5 tỷ USD. Nhưng tương lai ai mới là chúa tể của máy nghe nhạc cầm tay, là MD hay ePlay? Đây là tiêu điểm Tasip, Cube và Cẩm Hồ chú ý. Sony chuyến này hẳn cũng sẽ có hành động nhắm vào chúng ta. Ngài Mặc không chắc lắm. Chúng ta liên hợp lại bừng bừng dã tâm muốn lật bộ ngôi báu của họ, tất nhiên bọn họ không thể xem thường. Là phó tổng giám đốc phát triển sản phẩm của Sony, Độ Biên Kính Nhất lần này tới tham gia triển lãm điện tử Hong Kong, cũng là muốn tiếp xúc gần hơn với Cẩm Hồ. Nói ra thực buồn cười, Sony có tiếp xúc với Cẩm Hồ từ 3 năm trước, nhưng nếu không phải có Lý Tại Thù, chỉ cho, thì ông ta không biết người thanh niên ngồi đối diện với Ngải Mặc, là linh hồn của Cẩm Hồ. Thấy Ngải Mặc quay đầu nhìn sang phía này, Lý Tại Thù nói. Có lẽ bọn chúng đang vọng tưởng khiêu chiến thị trường máy nghe nhạc cầm tay của Sony. Độ Biên Kính Nhất mỉm cười không đáp lại câu nói của Lý Tại Thù. Ông ta có đánh giá thị trường của riêng mình. Trong lòng ông ta đang tính toán trong cuộc trao đổi kỹ thuật vào tháng 6. Rốt cuộc Cẩm Hồ hay Toshiba có lợi hơn. Ăn cơm xong, Lý Tại Thù thấy Trương Khác và Ngài Mặc vẫn bàn bạc say sưa. Hắn và Kim Nam Dũng cáo từ với Độ Biên Kính Nhất rời phòng ăn. Trong cầu thang không có người khác, Lý Tại Thù hỏi. Lúc này tôi kiến nghị tổng bộ mua điện tử Vũ Thế có thích hợp không? Điện tử Vũ Thế là xí nghiệp Hàn Quốc vô danh, nhưng nó được Cẩm Hồ cấp quyền kỹ thuật sản phẩm ePlay. Samsung muốn có được kỹ thuật sản phẩm ePlay hoặc đàm phán với Cẩm Hồ, hoặc mua lại công ty được Cẩm Hồ cấp quyền. Kim Nam Dung thì nghĩ, hai cách này có gì khác nhau, chẳng qua thể diện không cần lo Cẩm Hồ nói Samsung cũng khuất phục kỹ thuật DMP mà thôi, gật đầu nói. Tôi thấy càng sớm càng tốt, gia nhập trận doanh DMP phù hợp với lợi ích của Samsung. Nếu không lợi ích flash memory của Samsung tương lai bị Cẩm Hồ và Toshiba liên hợp chèn ép. Tôi quyết định rồi, anh soạn cho tôi một báo cáo chính thức, tôi sẽ gửi thẳng cho hội trưởng. Tuy xí nghiệp điện tử phía dưới Samsung cũng sản xuất MD, nhưng kỹ thuật hạch tâm MD luôn nắm trong tay xí nghiệp của Nhật. Samsung tham gia trận doanh DMP mặc dù vẫn phải nộp phí bản quyền cho Cẩm Hồ, nhưng lợi ích tương lai của thị trường flash memory không cho phép Samsung không coi trọng. Ngài Mặc cũng cáo từ rời đi, Trương Khác cùng Đường Thanh uống cà phê. Ngắm cảnh biển vịnh Victoria vào ban đêm, hoàn toàn không biết Samsung cũng sắp trở giáo quay sang phe DMP. Cùng giai nhân uống cà phê ngắm cảnh đẹp dễ chịu biết nhường nào, nhưng chiếc di động không thức thời lại reo lên phá đám. Trương Khác cầm di động lên nhìn số, nói, điện thoại của Tô Tân Đông, thật đau đầu, Mặc xác anh ta nhé. Thực ra mình rất thích nhìn bạn lúc bàn bạc công việc, tuy có hơi vô lại, nhưng rất có vị nam nhân. Đường Thanh tay chống cằm, tay đẩy tay cầm di động của Trương Khác lên tai y. Người khác không hiểu được cảm giác này của mình đâu. Trương Khác yêu thương khẽ vuốt chóp mũi của cô, có người vợ thế này, với một nam nhân mà nói còn sự hậu thuẫn nào hơn được. Y nhận điện thoại hơi muộn, Địch Đan Thanh đã vào phòng ăn đón bọn họ. Giám đốc Tô gặp được Trương Á Bình của Philip, giám đốc Đinh cũng ở đó, hy vọng cậu bỏ thời gian qua một chút. Trần Tín Sinh đâu? Trương Khác đứng dậy, trước mặt Địch Đan Thanh, y không thân mật ôm vai Đường Thanh. Giám đốc Trần tham dự tiệc của bên TI, tới giờ cũng chưa về. Đứng trước Trương Khác và Đường Thanh, trái tim Địch Đan Thanh, có kiên cường đến mấy cũng không khỏi có cảm giác run rẩy hoang mang, chỉ có điều công việc vẫn phải làm, cô không kiếm được cớ gì không tới Hong Kong. Ừ, vậy chúng ta đi thôi. Trương Khắc nhận lấy áo khoác của Đường Thanh từ phục vụ, mặc giúp cô. Tổng giám đốc Trương Á Bình của Philip Trung Quốc là bạn cũ của Trương Khắc rồi, năm 96 khi mắt đọc đầu đĩa thiếu hụt nhất, chỉ có Cẩm Hồ có đủ lượng mắt đọc từ nhà máy của Philip, đó là nhân tố quan trọng lập nên địa vị bá chủ thị trường đầu đĩa của Cẩm Hồ. Trương Á Bình lần đầu tiên gặp Trương Khắc vào năm 95, khi đó Cẩm Hồ giới thiệu chiếc đầu đĩa VCD đầu tiên ở Kiến Nghiệp, ngay từ khi đó hắn đã nhìn ra thế nào gọi là mị lực và thiên phú thương nghiệp trên người thiếu niên thư sinh gầy gò ấy. Nhìn thấy Trương Khác đi vào, Trương Á Bình cùng Tô Tân Đông, Đinh Hoè, Tiêu Tấn Thành cùng đứng dậy nói. Tôi chỉ tùy ý tới đây chơi, không ngờ quấy nhiễu thời gian của Khác thiếu gia bên giai nhân. Không sao, tôi là người chỉ có rảnh rỗi là nhiều, ngồi trò chuyện với bạn cũ là điều thích nhất. Trương Khác cười, kéo ghế cho Đường Thanh và Địch Đan Thanh ngồi xuống trước. Được một lúc thì Trần Tín Sinh cũng về, vậy là nửa nhân vật quản lý hạch tâm của Cẩm Hồ đã có mặt ở đây rồi. Triển lãm lần này Cẩm Hồ sẽ đưa ra sản phẩm mới làm mọi người tiếp tục kinh ngạc, chứ? Trương Á Bình hào hứng nói. Mấy năm qua tôi đã quen với loại kỳ vọng này rồi. Trước mặt bạn cũ chẳng cần giữ hồi hộp tới phút cuối cùng, Trương Khác vui vẻ nói. Hiện sản phẩm Cẩm Hồ có thể mang khoe được chỉ có iPlay thôi, sẽ đưa ra mấy loại máy thu âm kỹ thuật số độc lập, và hai chiếc iPlay có công năng thu âm, một cái dùng pin khô, một cái dùng pin ắc quy. Quay đầu sang bảo Địch Đan Thanh. Giám đốc Trương là bạn cũ của chúng ta. Chúng ta nên có món quà gì chứ? Rồi lại nói với Trương Á Bình. Di động của chúng tôi thì không đáng nhắc tới rồi, không mang ra bêu xấu nữa. Địch Đan Thanh lấy ra chiếc iPlay mới nhất của Cẩm Hồ. Trương Á Bình mở hộp nhìn vỏ máy đơn giản gọn gàng, cười nói. Sản phẩm của Ái Đạt luôn trang nhã tự nhiên. Tôi sớm nghe nói năm ngoái các vị đã mua một công ty có kỹ thuật chip âm tần số của Nhật Bản, đang nghĩ khi nào có thể thấy sản phẩm mang kỹ thuật này. Ở phương diện này Philip quá bảo thủ. Mỗi bên có sở trưởng khác nhau, Cẩm Hồ mà có nền tảng kỹ thuật như Philip, thì cần gì khổ công vào những trò tiểu xảo. Lời này của Trương Khác không hoàn toàn thật lòng, có ý tâng bốc Philip trong đó, ở thị trường điện tử tiêu dùng Philip không có được thành tích kiệt xuất, chính là vì quá bảo thủ, trong khi tích lũy kỹ thuật thì Philip chưa bao giờ thiếu. Trương Á Bình quan sát thật kỹ chiếc iPlay mang công năng ghi âm sắp mang ra triển lãm, của Cẩm Hồ, cảm khái nói. Cẩm Hồ lúc nào cũng đi đầu sản phẩm cao cấp. Tôi tin trong ngành điện tử toàn cầu tương lai, sẽ có địa vị của Cẩm Hồ. Đừng nói quá khứ, ngay cả hiện tại, và trong cả tương lai khá dài, ở thị trường hải ngoại, sản phẩm mang dòng chữ Made in China, là tiêu chí cho thứ sản phẩm thấp kém, chẳng ngại gì nói ra câu này, đó là hình tượng sản nghiệp dân tộc chúng ta mang lại cho người ngoài. Trương Khác thở dài. Muốn thay đổi được hình tượng này là điều cực kỳ khó khăn và lâu dài, tôi có một mộng tưởng, tôi nghĩ Lão Trần, Lão Tô, Lã Đinh và Giáo sư Đàm cũng có mộng tưởng này. Chính là biến Ái Đạt thành thương hiệu dân tộc làm hoa kiêu ngạo và tự hào, như thế mới có thể nói là thành công. Giám đốc Trương, mộng tưởng của anh là gì? Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ. Tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 945, Tâm Đầu Ý Hợp. Chị thích Trương Khác ở điểm nào? Mặc cho Địch Đan Thanh lão luyện đến đâu bị Đường Thanh bất ngờ hỏi câu này, cũng sợ tới mất hồn mất vía, kinh hoàng nhìn Đường Thanh, không hiểu mình để lộ sở hở ở chỗ nào. Nhưng thấy ánh mắt Đường Thanh gắn chặt trên người Trương Khác không nhận ra mình luống cuống mới ý thức được đó, chỉ là cách Đường Thanh nói chuyện với người khác thôi. Nếu người ngồi bên cạnh là nam nhân, cũng hỏi câu này, hẳn là đang thắc mắc, vì sao những người đi tới đâu cũng là nhân tài được săn đón, lại cam tâm tình nguyện tụ tập, dưới cờ của Cẩm Hồ. Tôi có thể thích gì ở cậu ta sao? Địch Đan Thanh che giấu gợn sóng trong lòng, khẽ cười nói. Thời buổi này tìm được một ông chủ trả lương cao như vậy chẳng dễ dàng gì. Đường Thanh quay sang cười hì hì. Cái tên hư hỏng này béo tới chảy mỡ rồi, suốt ngày rảnh rỗi lang thang, chuyện gì mọi người cũng làm giúp cả, không thể để cậu ấy hưởng lợi một mình được. Địch Đan Thanh nhận ra tình cảm của Đường Thanh với Trương Khác, còn mang chút nhân tố sùng bái, trong quan hệ hai người tự hạ thấp địa vị của bản thân, nhớ tới Tạ Vãn Tình, Hứa Tư Đại Khái đều không hy vọng xa vời có trọn vẹn tình cảm của y,

chuyện hắn chuyển sang Cẩm Hồ xem như đã được quyết định. Đám Trần Tín Sinh, Tô Tân Đông cũng cáo từ ai về phòng nấy, Địch Đan Thanh thu dọn tài liệu xong mới đi, tới khi ra cửa mới nói một câu ý từ mơ hồ. Phải ngủ sớm nhé, cẩn thận sáng mai dậy mắt có quầng thâm bị người ta cười cho đấy. Á, chị nói lung tung gì vậy? Đường Thanh xấu hổ hết sức, cô nàng tức tốc chạy vào phòng ngủ, ôm y phục để thay trốn sau lưng Địch Đan Thanh nói với Trương Khác. Bạn cũng phải ngủ sớm đấy, mình sang phòng chị Địch ngủ. Chưa nói hết câu đã chạy trước rồi. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 946, mọi người đều có trận doanh. Nhà đầu này làm sao dễ mặc lừa thế chứ? Trương Khác giận dữ gầm giống trong lòng, nhưng cho y hai cái gan nữa cũng không dám để lộ ra trước mặt Địch Đan Thanh. Giang tay nói, mọi người cũng ngủ sớm đi nhé. Địch Đan Thanh đắc ý lườm Trương Khác một cái đầy quyến rũ, làm xương khớp Trương Khác bủn rủn. Nhưng về tới phòng Địch Đan Thanh hối hận, rốt cuộc mình vừa làm cái gì? Không phải quyết tâm không để tên nhóc đó chạm vào người nữa sao, còn vướng bận chuyện này làm gì? Trừ sáng mai đưa Đường Thanh đi tham quan triển lãm điện tử, Trương Khác chẳng có an bài nào khác, an tâm ở trong phòng đánh một giấc ngon lành, rèm cửa kéo kín mít, ngủ dậy vẫn thấy trong phòng tối om như ban đêm, chỉ có điều trong lòng có thêm một giai nhân ấm áp. Đưa tay ra mỏ mẫm, nắm lấy bầu vú săn chắc vút cao của thiếu nữ, xác định được người nằm trong lòng là Đường Thanh. Địch Đan Thanh từ bầu vú căng đầy ra, cơ thể cũng nảy nở hơn Đường Thanh nhiều, da thịt có cảm giác êm êm như bông, còn da thịt Đường Thanh đàn hồi hơi, cảm giác trơn mềm cũng tới cực hạn. Trương Khác vừa mới tỉnh ngủ, tất nhiên tinh khí dư dật, hạ thân đã kiếm bạt cung dương rồi, Đường Thanh gập chân đè lên bụng Trương Khác, thấy cái thứ kia vướng víu, đưa tay gạt nó sang một bên, miệng chóp chép, người nhúc nhích muốn tìm tư thế thoải mái hơn. Trương Khác nào có thể để cô thoải mái như vậy được, đặt người cô nằm trên giường. Nương theo ánh sáng yếu ớt trong phòng, ngắm nhìn khuôn mặt mê người của cô. Ngủ rồi. Ngoan nào. Đường Thanh nũng nịu nói. Lim Dim mở mắt ra, thần thái ngái ngủ đó cực kỳ mê người. Thấy Trương Khắc nhìn mình tới ngây dại, xấu hổ đưa tay che mặt. Mình thích cảm giác nấp trong lòng bạn, bạn đừng có nghĩ tới việc khác. Ngủ thêm một chút đi, lát nữa chúng ta còn đi triển lãm điện tử đấy. Bạn cứ ngủ đi, mình chơi kệ mình. Trương Khắc cười vô sỉ. Tay ven áo cô lai, mân mê bầu vú mơn mởn, áp mặt lên mái tóc dày, ngửi mùi thơm thoang thoảng trên đó. Thơm quá, ngửi cả trăm năm cũng không chán. Đường Thanh ngẩng đầu lên, hồn nhiên nói. Không cho tên xấu xa bạn ngửi. Mái tóc trượt xuống lộ ra chiếc tai nhỏ sáng bóng, Trương Khác thẻ lưỡi ra liếm, làm Đường Thanh ngứa ngáy vặn vẹo như con rắn. Trương Khác ôm lấy khuôn mặt xinh xắn, không cho cô nàng né tránh, hôn lên cánh môi mềm, tách hàm răng cô ra, mút lấy chiếc lưỡi đinh hương làm người ta cuồng si điên dại. Cho tới khi cô nàng ngây thơ mềm nhũn người không kìm được phát ra tiếng rên rỉ say lòng, mới đưa tay xuống, dưới. Trên người Đường Thanh có hai chỗ thịt mềm nhất, một là chiếc lưỡi của cô, hai là mé trong đùi. Trương Khác rất thích hôn Đường Thanh, cũng thích lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve ra thịt chỗ gần riêng tư của cô, cảm thụ xúc cảm mê người tột độ đó. Sờ tới khi có chất lỏng dinh dính thấm qua chiếc quần lót, cơ thể thiếu nữ run lên từng chập như phát sốt. Lúc này Trương Khác mới cởi quần lót, của cô đem hạ thân đã phồng tới mức khó chịu tiến vào. Chỉ khẽ tách hai mép thịt ấm mềm đã dễ dàng trượt vào, cảm giác được hết sức ấm áp bao vây hạ thể, trước tiên mạnh mẽ tấn công từng phát đưa Đường Thanh lên chín tầng mây, nghỉ một chút, để cơ thể mẫn cảm của cô dịu lại, mới ôm lấy khuôn mặt cô, thâm tình nhìn ngắm gò má ửng dáng hồng dụ hoặc, đôi mắt lim dim làm người ta yêu thương. Sao ngủ rồi lại còn qua đây? Chị Địch dậy làm việc từ rất sớm, mình còn chưa ngủ đủ, chạy qua chui vào lòng bạn ngủ bù. Đường Thanh đưa tay vuốt ve cái cằm giam giáp của Trương Khác, cơ thể còn mẫn cảm hết sức. Phải kẹp chặt đùi lại mới làm tên xấu xa động tác chậm lại đôi chút. Không ngờ rơi vào ma trường của bạn, đúng là được không bằng mất. Lúc này nghe thấy cửa phòng ngoài bị mở ra, chỉ có Địch Đan Thanh là có chìa khóa căn phòng này, tiếng giày cao gót vang vang trên nền đá cẩm thạch. Địch Đan Thanh khẩn trương ôm chặt lấy lưng Trương Khác, nói nhỏ. Không được nhúc nhích. Trương Khác càng lo để Địch Đan Thanh nghe thấy hơn cả Đường Thanh, áp cơ thể mềm mại ướt át của Đường Thanh phía dưới, không cho cô cử động, nhưng cái thứ kia vẫn cắm sâu trong cơ thể cô nàng. Lo lắng, khẩn trương, càng làm dục vọng kích thích cao độ, tim hai người đập thình thịch, hơi thở phả vào mặt nhau nóng như lửa hỏa diễm sơn. Bên ngoài có tiếng Địch Đan Thanh lật xem tài liệu chốc lát rồi đi, có điều nghe ra được tiếng giày cao gót có chút do dự. Sau một phen ân ái thỏa thuê, Trương Khắc trần truồng xuống giường kéo rèm cửa lên, để ánh sáng chan hòa ùa vào phòng, nheo mắt nhìn mặt trời, ước chừng khoảng 9 giờ rồi. Đường Thanh kéo chăn che cơ thể, bị ánh sáng đột ngột làm chói mắt, một lúc sau mới thích ứng được. Bên ngoài cửa là mặt biển xanh ngăn ngắt lấp lánh ánh sóng, hôm nay là một ngày đẹp. Trương Khác và Đường Thanh tắm rửa vội vàng, tùy tiện kiếm mấy thứ lót dạ, rồi xuống hội trường chính xem triển lãm điện tử. Triển lãm điện tử Hong Kong mùa thu là triển lãm điện tử quy mô lớn nhất châu Á. Khi Trương Khác và Đường Thanh tay trong tay đi tới thì triển lãm đã đông nghịt người rồi. Có rất nhiều người Âu Mỹ ăn mặc cầu kỳ, vẻ mặt trang trọng, ở cửa là nhân viên triển lãm phát tờ rơi, có cả nhân viên tuyên truyền của Ái Đạt trong đó. Sự vụ triển lãm giao hết cả cho bộ phận thị trường và công ty hải ngoại làm rồi. Buổi sáng ngoại trừ đưa Đường Thanh đi chơi, Trương Khác chẳng có việc gì để làm. Trần Tín Sinh, Tô Tân Đông cũng chỉ bỏ thời gian tới xem qua loa sản phẩm kỹ thuật mới công ty khác đưa ra, còn chuyện cụ thể của công ty thì không hỏi tới, chuyện hợp tung liên hoành ẩn sau màn mới là sân khấu cho bọn họ thể hiện. Thời gian nhàn nhã của Trương Khác ở Hong Kong cũng không nhiều, lịch trình trước khi rời Hong Kong vào buổi chiều ngày mai an bài chặt chẽ, có điều một số hoạt động có thể đưa Đường Thanh đi cùng, không tới mức làm cô cảm thấy bị lạnh nhạt. Sáng tạo luân là chủ đề vĩnh hằng của triển lãm điện tử, các doanh nghiệp lớn thường thích mang thành quả kỹ thuật của mình ra lấp đầy mắt của người tham quan và truyền thông. Đem so với khu triển lãm của các cự đầu hải ngoại, khu triển lãm của Ái Đạt mặc dù có vị trí cực tốt, trang trí bắt mắt, nhưng thứ có thể mang ra khoe lại hết sức có hạn. Những sản phẩm điện tử tiêu dùng Sony, Panasonic, Samsung mang tới triển lãm có thể nói là rực rỡ đủ loại, màu sắc rực rỡ. Sony cũng không phải không có chút cảnh giác nào với trận doanh DMP, trong lần triển lãm này đưa ra liền mấy loại máy nghe nhạc cầm tay, có cả máy MD mang công năng radio kỹ thuật số. Trương Khác hiểu rất rõ điểm yếu của doanh nghiệp điện tử Nhật Bản, Sony thả phát sản phẩm cũ, chứ không cúi đầu xưng thần trước kỹ thuật flash memory của Toshiba. Thái độ bảo thủ ngạo mạn này không phải một vài nhân viên quản lý có tầm nhìn xa là có thể xoay chuyển được. Kiều Bình thất bại, cứ thế tương lai xí nghiệp Nhật không còn nhiều nữa. Ngược lại lúc này Samsung trông có vẻ chưa đủ hùng mạnh lại hết sức linh hoạt tích cực, càng làm người ta dè chừng sợ hãi hơn. Sắp mang tới triển lãm điện tử kỹ thuật tinh thể lỏng, LCD display đời thứ tư của bọn họ, Panasonic trưng bày thành quả mới nhất của họ ở lĩnh vực ly tử thể, plasma display, còn Toshiba và Sony thì tập trung lực lượng vào kỹ thuật xạ tần, radio frequency display. Trương Khác đương nhiên hiểu rõ thị trường kỹ thuật độ nét cao tương lai, sẽ lựa chọn trận doanh nào. Đáng tiếc lúc này tất cả là thiên hạ của doanh nghiệp Nhật Hàn, mà người ta thì không thích cho cầm hồ chơi cùng. Trương Khác chỉ có thể hy vọng các doanh nghiệp Hàn có kỹ thuật LCD bị tổn hại trong cơn bão tài chính này, nghiêm trọng thêm một chút. Chuyện audio quan lộ thương đồ, tác giả, cảnh tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 947, xuống dốc. Phòng thị trường sẽ chuyên môn phái người đi thu thập tình báo sản phẩm mới, kỹ thuật mới, còn Trương Khác và Đường Thanh chỉ chọn những thứ mình hứng thú để tham quan. Trong khu triển lãm đủ mọi thứ đồ bắt mắt, chẳng cảm thấy thời gian trôi đi, thoáng một cái đã tới trưa rồi. Trương Khác và Đường Thanh trở về khách sạn dùng cơm, Tiêu Tấn Thành cũng tới báo cáo tình hình tiếp xúc với các khách hàng Âu Mỹ. Lúc này ePlay và USB của Cẩm Hồ có không gian giảm giá rất lớn, nhưng không vội giảm giá thúc đẩy doanh số, với thị trường hoàn toàn mới như châu Âu, Bắc Mỹ so với giảm giá, chẳng bằng để lại không gian lợi nhuận cho nhà phân phối. Toshiba đã có hệ thống tiêu thụ hoàn chỉnh. Tất nhiên không cần tới mánh vặt lấy lòng nhà phân phối, Cẩm Hồ lại là khuôn mặt mới lạ, cần phải có nhà phân phối giúp đỡ mở cảnh cửa thị trường, nhân tố quyết định là phải xem sản phẩm của Cẩm Hồ, có thể đem lại cho bọn họ đủ không gian lợi nhuận không. Kỹ thuật DMP bắt nguồn từ Ái Đạt, chất lượng sản phẩm không hề kém hơn của Toshiba, Secure, nhà phân phối lại có được lợi nhuận cao gấp mấy lần so với hai công ty kia, nên bọn họ chọn lựa thế nào là điều dễ thấy. Ước hẹn với ngải mặc chỉ có 3-5 tháng. Muốn trong thời gian này mở toang được cánh cửa vào thị trường châu Âu, Bắc Mỹ là rất khó khăn, nhưng dùng để lập nên hệ thống tiêu thụ thì không cấp bách lắm. Trong nhà ăn gặp được Cương Thôn Mộc, thái độ của ông ta gượng gạo hơn hôm qua, Trương Khác thầm nghĩ các buổi sáng ông ta gặp Trần Tín Sinh, đã được biết cái giá bên này đưa ra, phải trả 40 triệu USD cho 20% cổ phần mạng âm nhạc trực tuyến toàn cầu, cho nên trong lòng ít nhiều không thoải mái lắm. Buổi chiều được Diệp Kiến Bân và Mã Văn Cừ giới thiệu, Trương Khác gặp mặt Lý Diệu Hoa, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Cửa Cảng Singapore. Cuộc đàm giữa Hải Vận Nam Dương và Thương vụ Cẩm Hồ với Tập đoàn Cửa Cảng Singapore đã được 3 tháng rồi. Trong 2 tháng vừa qua, tập đoàn này đã 3 lần phải người tới Tân Đình tiến hành khảo sát đo đạc, chứng thực đảo Đông Sơn có điều kiện tốt để xây cảng nước sâu. Chuyến này Lý Diệu Hoa tới Tân Đình là để ký kết hiệp nghị ý hướng hợp tác, từ Singapore không có chuyến bay trực tiếp tới Kim Sơn, đành trung chuyển ở Hong Kong, nhưng phải đợi tới sáng mai mới có chuyến bay đi Kim Sơn. Trương Khác chiều mai bay về kiến nghiệp, cũng không có ý định tới Kim Sơn tham dự nghi thức ký kết, tất cả còn phải đợi công văn phê duyệt của Quốc vụ viện, khả năng sẽ mất 1-2 tháng. Bữa tiệc tối do Diệp Kiến Bân, Mã Văn Cừ tiếp đãi Lý Diệu Hoa, Trương Khác về khách sạn Vạn Lệ, y còn phải ăn cơm với Dell AC. Tới khách sạn, thấy thời gian còn sớm liền cùng Đường Thanh đi dạo quanh khu triển lãm thêm một vòng nữa. Năm 98, xí nghiệp trong nước cũng tổ chức phái đoàn tham gia triển lãm điện tử Hong Kong, Có điều vị trí ban quản lý dành cho xí nghiệp trong nước là gara ô tô cải tạo tạm thời, vị trí khá xa. Trương Khác và Đường Thanh đặc biệt rẽ qua xem, rất nhiều người tới triển lãm không chú ý tới lối rẽ nhỏ hẹp này, vì nó ở góc gần nhà xí, lại tối om om, nếu không có Địch Đan Thanh dẫn đường, Trương Khác mò ra được mới gọi là giỏi. Xí nghiệp trong nước kêu ca rất nhiều. Địch Đan Thanh kể tình hình xí nghiệp trong nước tham gia triển lãm, còn định liên hiệp lại tới nói chuyện với ban quản lý. Ánh sáng ở khu triển lãm cũng không tốt, lưu lượng người cực ít, bị ném vào cái góc thế này, đúng là bất công, tuy Hong Kong trở về đã được hơn một năm, nhưng vẫn còn rất nhiều thành kiến giữa hai bên. Trương Khác bảo Địch Đan Thanh, chị gọi điện cho người phụ trách triển lãm của Cẩm Hồ, cố gắng hỗ trợ cho họ. Cát Ấm Quân từ phía trước đi tới, hắn nhìn thấy đám Trương Khác trước, quay đầu đi, ngay dũng khí nhìn vào mặt Trương Khác cũng không có. Triển lãm điện tử giống triển lãm mậu dịch, Cát Ấm Quân xuất hiện ở đây không có gì là lạ, hắn né tránh bên này càng không lạ. Địch Đan Thanh quay đầu lại, thấy Cát Ấm Quân đang rảo bước cùng nhân viên đi theo nhanh chóng rời khỏi chỗ này, hỏi Trương Khác. Ủy ban chứng khoán Hong Kong chính thức điều tra điện tử ra tín được vài ngày rồi, cậu đoán sẽ có kết quả gì? Nộp tiền phạt ký hiệp nghị hòa giải ngừng điều tra tập đoàn ra tín. Trương Khác cười nhạt. Lựa chọn cho bọn chúng không nhiều. Năm ngoái bọn chúng đem nghiệp vụ thua lỗ 200 triệu của công ty hải ngoại Khoa Vương, chuyển vào công ty chứng khoán, năm nay tiếp tục lỗ hơn 100 triệu, cha con chúng phải nộp phạt ít nhất gấp đôi số này, không biết gia sản cha con chúng còn dư giả được như thế không? Chưa nói thời huy hoàng của Cát gia, tài sản riêng cha con Cát Minh Tín vào thời đỉnh cao phải hơn 15 tỷ, ngay cả hiện tại tài sản cũng hơn 4 tỷ, nhưng số tiền này tồn tại dưới hình thức cổ phần. Trương Khác tin rằng tài sản trong tay cha con Cát Minh Tín đã cực kỳ hữu hạn rồi, Trương Khác cũng là người có tiền, trong nước phú hào giàu ngầm hơn y chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng tài sản của y cũng chủ yếu là cổ phần ở Cẩm Hồ, cho dù y rất thích xe, vì tránh thuế cùng tiện quản lý, mỗi năm mua xe cho mình đều lấy danh nghĩa công ty, tài sản cá nhân ngoài Cẩm Hồ cộng lại khả năng chỉ có 10, 20 triệu mà thôi. Trương Khác thường đùa với Đỗ Phi đừng vay y tiền, bởi vì nhiều khi trong ví của y chẳng có lấy một xu. Công ty Hải Ngoại Khoa Vương là công ty tư nhân do Cát Ấm Quân đăng ký, nếu nộp phạt chỉ có thể do cha con chúng móc túi ra nộp, khoản tiền lớn như thế, phải bán cổ phiếu tập đoàn Gia Tín đi mới có đủ. Cổ phần hai công ty trên thị trường chứng khoán chủ yếu nhất của tập đoàn Gia Tín đều đang lay lắt, cha con bọn chúng muốn bán được cái giá tốt khó hơn lên trời. Trương Khác gõ tay lên trán, nói với Địch Đan Thanh, ở Hong Kong hẳn không ít người nhắm vào tập đoàn Gia Tín, tiếp theo chắc là đến lúc bọn họ biểu diễn rồi. Chắc vậy. Địch Đan Thanh cười, nghĩ đúng là tưởng đổ mọi người đua nhau đẩy, Cát gia coi như hoàn toàn xuống dốc rồi, lúc này tài sản trong tay Tôn Thượng Nghĩa, cả trong tối lẫn ngoài sáng cũng tới 3-4 tỷ. Bữa tối với Đeo A-C có Liễu Chí Thanh từ Kiến Nghiệp bay sang tham gia, cùng Trần Tín Sinh, Chu Chính Thánh Tổng Giám đốc TI Trung Quốc, trong phòng bao yên tĩnh trang nhã chỉ có 5 người, thích hợp chuyện trò. Đường Thanh cùng Địch Đan Thanh, Thịnh Hạ đi dạo phố đêm rồi. Ly đầu tiên vì thành công của Trung Tinh Vi Tâm. Đeo A-C quen Trần Tín Sinh hơn 10 năm, biết Liễu Chí Thành từ lâu, chẳng lạ gì Trương Khác, không có người ngoài, hắn không giữ vẻ mặt nghiêm túc như bình thường. Tiếng Trung của Đeo A-C rất xuất sắc, trên bàn ăn mọi người đều dùng tiếng Trung nói chuyện. Chế tạo thành công chip 0.35 micron với sản nghiệp điện tử trong nước, mà nói là sự kiện trọng đại mang tính cột mốc, xứng đáng nâng ly đầu tiên vì nó. Trương Khác nhìn Liễu Chí Thành, Cẩm Hồ và TII đều là cổ đông chủ yếu của Trung Tinh Vi Tâm. Chỉ có điều Cẩm Hồ không trực tiếp nắm cổ phần, lời này của Đeo A-C cần Liễu Chí Thành đáp. Tôi vừa tới Hong Kong thì được nghe trên triển lãm lần này, TI đưa ra sản phẩm hoàn thiện dùng chip 0.13 micron. Liễu Tấn Thành hỏi, TI chắc sẽ mau chóng đưa công nghệ này đi vào sản xuất. Tính theo Tết Trung Quốc thì an bài vào năm sau. Ngày mai sẽ có phóng viên hỏi câu này trên cuộc họp báo, Đeo A-C chẳng giấu giếm. Tôi không nghe nói TI có kế hoạch tăng thêm nhà máy mới. Tăng thêm đơn đặt hàng sản phẩm kỹ thuật mới, nếu không mở rộng quy mô nhà máy, vậy TI có theo thông lệ cũ đem kỹ thuật thấp hơn, giao cho doanh nghiệp khác làm thay không? Liễu Chí Thành tha thiết hỏi, kỹ thuật thấp của TI là kỹ thuật tiên tiến của Trung Tinh Vi Tâm. Câu này thật khó trả lời, dù sao hiện giả sản phẩm dùng công nghệ mới chưa nhiều. Đeo A-C đáp qua loa. Chuyện audio quan lộ thương đồ. Tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 948, một người không ngờ tới. Trần Tín Sinh làm Tổng Giám đốc TI Trung Quốc thời gian dài, cho nên rất rõ truyền thống của TI. Tiếp theo đây TI sẽ dần dần chuyển giao sản phẩm 0.25 micron cho nhà máy khác làm thay. Trung Tinh Vi Tâm cũng có khả năng được tiếp nhận công nghệ này. Trung Tinh Vi Tâm vừa thí nghiệm sản xuất chip 0.35 micron thành công lại nhắm ngay vào kỹ thuật tiên tiến hơn. Trong mắt người khác có lẽ hơi nóng vội, nhưng trong lòng Liễu Chí Thành không quên sự thực.

lại thấy vẫn có mấy sinh viên theo đuổi hắn, không ngờ trong nhà xảy ra biến cố lớn như vậy, mà hắn có thể che giấu được bạn học, không phải là kẻ đơn giản. Buổi chiều Trương Khác theo thông lệ tới thư viện ôn bài, hoàng hôn đến 1978, nhắc tới đường chung với Hà Huyền đằng sau quầy ba. Hắn a, ấn tượng của Hà Huyền về đường chung có hơi mơ hồ rồi. Từ sau lần bạn lừa hắn đập đồng hồ thì tôi không thấy hắn nữa, cũng lâu lắm rồi mà. Cũng khoảng hơn nửa năm rồi. Trương Khác suy nghĩ nói, đại học sư phạm nói lớn cũng không lớn, nhưng trong trường gần 2 vạn giáo viên sinh viên, nếu không phải cố ý chờ đợi, muốn ngẫu nhiên gặp một lần cũng khó, nếu đã thế Trương Khác không nói thêm gì, để Hà Huyền khỏi lo. Trương Khác thích không khí trong thư viện, có lẽ do thích cảm giác êm đềm ngồi cạnh Trần Phi Dung, chỉ cần không có chuyện gì thì quá nửa là y sẽ rúc vào thư viện, gần đây tài liệu cần đọc cũng nhiều, nên mấy ngày liên đều ở trong thư viện. Thư viện Đại học Đông Hải là thư viện đóng cửa muộn nhất trong các trường xung quanh, nhưng cũng dọn dẹp trước 9 giờ 30 phút tôi, Trương Khác và Trần Phi Dung luôn đợi tới giờ đóng cửa mới rời thư viện. Trương Khác kẹp tài liệu vào nách đưa Trần Phi Dung về ký túc xá trước, đường về vòng qua núi Hợp Hoan, mặc dù tiết trời dần chuyển lạnh, trong bụi cây vẫn còn rất nhiều côn trùng kêu râm ran, không thiếu đôi tình lữ lên núi âu yếm. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 949, biến cố đột ngột. Nhìn thấy một đôi nam nữ nắm tay nhau lên núi, nhìn bóng lưng giống Tịch Nhược Lâm và Mông Nhạc, Trương Khác không muốn quấy rầy hai bọn họ, Trần Phi Dung cũng thế. Đột nhiên Trương Khác cười nói, Cẩm Hồ tài trợ cho trường làm công trình chiếu sáng núi Hợp Hoan, Mông Nhạc miệng không nói gì, nhưng trong bụng nhất định chửi Cẩm Hồ lắm chuyện. Trần Phi Dung cũng biết cái tên núi Hợp Hoan do đâu mà có, đôi lứa rơi vào biển tình chỉ muốn trốn vào những chỗ càng tối càng tốt, ngọn núi này có thêm ánh đèn rực rỡ sẽ làm cảnh sắc ban đêm, trong trường càng thêm mê người, nhưng chắc chắn không được đôi nam nữ yêu nhau thích gì. Trần Phi Dung mặt đỏ hồng, vờ như không hiểu ý Trương Khác, chẳng đáp lời y. Trương Khác cười tủm tỉm, y chỉ không muốn trên núi Hợp Hoan có chuyện cưỡng bức gì đó xảy ra, cũng không muốn hội sinh viên ban đêm rảnh rỗi tới rình mò phá đám những đôi uyên ương, thôi thì cứ để những đôi tình lữ đó oán hận vậy. Trần Phi Dung ăn mặc có hơi phong phanh, cảm thấy lành lạnh, nhưng cô tuyệt đối không muốn Trương Khác cởi áo khoác ra khoác lên cho mình, giống như có một giới tuyến rõ ràng vạch ra giữa hai người. Những ngày Trương Khác ở kiến nghiệp, có thể cùng y đọc sách trong thư viện, buổi tối để y đưa về ký túc xá là đủ rồi. Cô không cho mình có suy nghĩ xa hơn, tuyệt đối không, dù chỉ là trong ý nghĩ. Đi tới sân tennis trước ký túc xá, còn có rất nhiều người đang chơi, Trần Phi Dung vừa mới xuất hiện, tức thì có anh chàng ngơ ngẩn bị bóng tennis đập vào mặt. Đúng lúc có hai cô bạn cùng phòng trở về, Trần Phi Dung vẫy tay tạm biệt Trương Khác, định cùng hai cô bạn vào ký túc xá, nhưng Trương Khác vừa quay đi, hai cô bạn một trái một phải kẹp tay Trần Phi Dung quay lại, ngây ngất nhìn bóng lưng cao gầy của Trương Khác, anh ấy ngày nào cũng đưa bạn về. Sao cả hai chẳng có tiến triển gì vậy? Nhìn bóng lưng anh ấy thôi cũng thật đẹp, suốt ngày hai người quấn lấy nhau, bạn không thấy thèm à? Nói lung tung, bọn mình là bạn, không có chuyện bậy ba như các bạn nghĩ đâu, bọn mình chỉ cùng đọc sách trong thư viện thôi. Trần Phi Dung kéo hai cô bạn đi, nếu để Trương Khác nhìn thấy bộ dạng mê trai của họ thì thật xấu hổ. Bạn cho rằng trên thế giới này có quan hệ bạn bè khác giới thuần khiết sao? Một cô bạn nói rất nghiêm túc, còn bẹo má Trần Phi Dung. Bạn xinh đẹp thế này đến mình còn muốn cắn một cái. Còn chưa thôi à? Đầu óc các bạn đều xấu xa cho nên mới thế. Trần Phi Dung phản bác, nhìn bóng lưng Trương Khác dần rời xa, phải thừa nhận y rất thu hút các cô gái. Nếu bọn mình hẹn bạn ngày mai đi dạo phố, không cho bạn tới thư viện đọc sách nữa, liệu bạn phải miễn cưỡng đồng ý không? Cô bạn khác nhìn vào mắt Trần Phi Dung chằm chằm, muốn nhìn ra sơ hở gì trong đó. Được thôi, ngày mai mình cũng muốn đi mua sắm. Trần Phi Dung cười tính quái. Các bạn muốn thăm dò gì hả? Có muốn mình giới thiệu Trương Khác cho mới cam tâm à? Ôi, mình và anh ấy gặp nhau 3 lần rồi, ánh mắt anh ấy dừng trên mặt mình chưa bao giờ quá 0.3 giây, bạn nghĩ trái tim tuyệt vọng của mình còn có hy vọng gì sao? Cô bạn đó u oán nói, đừng làm như oán phụ đói khát ấy, tối qua mình thấy bạn cùng Trần Hiểu Toàn trên núi Hợp Hoan, đèn sáng như thế, hai người kiềm chế một chút có được không hả? Cô bạn còn lại bóc mẽ không thương tiếc, cô bạn kia tức thì hùng hồ nhảy tới làm bộ muốn xé miệng, hai cô gái quấy lấy nhau cười đùa. Trần Phi Dung mới nhớ lại lời Trương Khác, chính vì thế công trình chiếu sáng núi Hợp Hoan của Cẩm Hồ làm không ít người căm hận, đợi tới khi bóng lưng y hoàn toàn biến mất mới quay về ký túc xá. Trương Khác không hề hay biết bị ba cô gái thì thầm sau lưng hồi lâu, y lững thững đi ra ngoài cổng trường, mặc dù mấy trăm mét ngoài ngõ học phủ đang chìm vào cuộc sống ăn chơi về đêm sôi động, nhưng sắp tới giờ ký túc xá tắt đèn, trên đường gần cổng đã không còn ai đi lại nữa. Mấy ngọn đèn đường phía trước đều đã tắt. Cả tòa nhà phía bắc chung cư thanh niên còn trống nên không có ánh đèn, cây cối lại tùm, nên đường tối om om. Trương Khác ban đầu chẳng nghĩ, định bụng qua phòng bảo vệ nhắc họ một tiếng, đi tới gần thấy dưới cột đèn có mảnh vỡ. Trương Khác nhíu mày ngẩng đầu lên, đèn bị người ta ném vỡ, còn chưa kịp nghĩ gì thì đột nhiên cảm giác có người từ sau lưng xông tới. Trương Khác vừa mới lấy di động trong túi ra bấm số, thì nghe thấy đằng sau có người quát. Muốn chết! Cổ tay liền bị kẻ đằng sau đá trúng, di động rơi sang một bên. Trương Khác quay đầu nhìn, có hai tên thanh niên mặt mày hung dữ, đang định co cẳng chạy thì trong bụi cây phía trước lại có hai người nữa xông ra, tay cầm dao bấm, chặn đường lui của y. Bọn chúng chọn đoạn đường này, từ phòng bảo vệ không nhìn thấy được gì. Trương Khác bị dồn vào góc chết đường chung mới đi ra, nhặt di động lên, kiểm tra số, ném cho một tên thanh niên. Không sao, nó chưa kịp bấm số, chỉ mới ấn một phím. Trương Khác suýt không nhịn được muốn nhắc đường chung một câu, cái di động này của y chỉ cần bấm một nút là có người tới. Ta không muốn làm kẻ địch của mày, cũng không muốn làm gì mày. Đường chung ánh mắt dữ tợn, giọng khô khốc, còn hơi run run. Nhưng tao nói cho mày biết, nếu ba tao chú tao chết rồi, tao không còn gì nữa. Chắc mày biết người mất tất cả thì cái gì cũng có thể làm ra được. Hai tên thanh niên cầm dao bấm ép Trương Khác vào một góc, hai tên khác đứng xa xa, để phòng có người đi qua phá hỏng hành động của bọn chúng. Trương Khác thực sự muốn hỏi đường chung là học câu này từ đâu ra, trong phim sao? Y bình tĩnh nhìn khuôn mặt đường chung, thắc mắc vì sao hắn biết tất cả chuyện xảy ra sau lưng, đáng lý ra không ai đem nội tình cầm hồ ra nói cho hắn biết. Đường chung chỉ là con chó nhà tang mà thôi, lại không có khí phách của kẻ vong mạng, không có chút giá trị lợi dụng nào. Chẳng lẽ hắn nghĩ lấy dao ép mình ở đây là có thể cứu mạng cho đường anh Bồi, đường anh Dục? Nếu thế thì quá ngây thơ rồi. Trương Khác chẳng thèm phí nước bọt với hắn, nhưng đoán được hắn lấy dũng khí từ đâu ra, có lẽ mấy ngày qua tham gia tuyển dụng bị cái gì đó kích thích. Anh em đường anh Bồi trong lần xét xử thứ hai này, nếu như từ phán tử hình hoãn thi hành sang tử hình lập tức, với đường chung mà nói là khác nhau hoàn toàn. Nếu là tử hình hoãn thi hành, thì đám thế lực tàn dư của đường gia Trương Châu còn có thể che chở, cho hắn một chút. Trương Khác dùng khóe mắt liếc nhìn bốn tên thanh niên, có vẻ không chuyên nghiệp lắm, trước khi đám Phó Tuấn tới, y cũng không ngu xuẩn tới mức có hành động gì gây hấn, chỉ cần kéo dài 5-3 phút là đủ rồi, bình tĩnh nói. Tôi thì làm được cái gì, nếu như làm thế này có hiệu quả thì các người đi tìm thẩm phán ấy, y vừa nói vừa thẩm tính thời gian, nghĩ xem nếu quá 3 phút không ai tới có nên đuổi việc hết đám vệ sĩ không, còn cổ phần khích lệ Phó Tuấn và Mã Hải Long năm nay cũng bỏ hết. Cái gì tao cũng làm được, mày đừng ép tao. Đường Trung tiến lên một bước tóm lấy cổ áo Trương Khác, miệng nồng nặc mùi rượu. Trương Khác quay đầu đi. Mày muốn tao làm cái gì? Để lại cho ba tao chú tao một mạng, coi như chuyện hôm nay chưa bao giờ xảy ra. Đường Trung ngây thơ nói. Nếu không làm ma tao cũng không tha cho mày. Có người tới đấy. Một tên canh gác ở xa áp giọng xuống cảnh báo bên này. Trương Khác vừa định nhìn thì cầm bị tên bên trái bóp lấy, hông bị mũi dao lạnh lẽo dí vào. Không được hô, hô lên tao đâm chết mày. Tên bên phải lạnh lùng uy hiếp. Nghe thấy tiếng giày cao gót quen thuộc từ hướng cổng trường truyền tới, Trương Khác biết ngay là địch Đan Thanh, chắc cô vừa từ trung tâm nghiên cứu kinh tế Cẩm Hồ về. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 950, có những điều chẳng thể dự phòng được. Từ trường đi qua đây về chung cư thanh niên chỉ cần hơn 10 phút, địch Đan Thanh thích không khí sân trường ban đêm, cũng có lẽ, vì trong tiềm thức mong đợi đi qua sân trường có thể vô tình gặp Trương Khác. Nhưng thường ngày lại tìm mọi cách tránh giáp mặt y, hết sức mâu thuẫn. Trương Khác nghĩ địch Đan Thanh hẳn là phải biết xử trí cục diện này ra sao, nhưng Trương Khác không thấy địch Đan Thanh, vừa nhìn thấy con dao dí vào hông y thì đã hoảng loạn rồi. Địch Đan Thanh vừa dừng chân lại, đường chung đã hung hăng đi tới rít lên. Đừng rước chuyện vào thân, xéo đi. Tôi bị trẹo chân, cậu bảo tôi đi làm sao được. Địch Đan Thanh cố ép mình không nhìn Trương Khác, tập tà tập tĩnh đi qua bên đường, nhíu mày như nhịn đau, đặt mông lên vỉa hè. Hoàn toàn không chú ý tới dáng vẻ thục nữ, cúi người xoa cổ chân tựa hồ đau thật, tim đập như trống trận, nhưng cố chấn áp sợ hãi trào dâng trong lòng, liếc nhìn đường chung một cái tựa hờn tựa trách, kéo ống quần lên, lộ ra bàn chân sáng bóng. Cậu nói xem tôi đi thế nào đây? Lại quay đầu nhìn đám Trương Khác, ra vẻ ngây thơ hỏi. Các cậu làm gì đấy, đánh nhau à? Có gì mà không xem được? Tên thanh niên khống chế Trương Khác nghe tuyệt sắc mỹ nữ hỏi thế, bất giác định thu dao lại, có điều hắn chưa ngốc đến thế, chỉ hơi thu lại một chút. Lấy người che đi, không để địch Đan Thanh nhìn thấy con dao mà thôi. Tên còn lại chưa nhận ra được tình thế, từ góc độ của hắn vừa vặn nhìn thấy khe vú địch Đan Thanh khu cúi xuống bóp chân, nhưng trời tối, nhìn không rõ lắm, không nhịn được muốn đi tới một bước nhìn kỹ hơn. Đường chung thì chẳng có tâm tình nào thưởng thức mỹ sắc, giơ chân đá địch Đan Thanh một cái, hăm dọa. Con điếm, xéo đi, tao nói rồi, đừng chuốc họa vào thân. Mẹ thằng chó đẻ, mày dám đá bà à, mày dám đá bà. Bà cho mày biết thế nào là hối hận chui từ bụng con điếm mẹ mày ra. Địch Đan Thanh đột nhiên phun ra những câu chửi thô tục làm người ta há hốc mồm, như mụ điên ôm lấy chân Đường Trung, húc đầu vào bụng hắn, tay cào lên mặt, còn há miệng ra muốn cắn vào mặt hắn. Hành động của cô hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Đường Trung, mặt hắn tức thì bị ào mấy đường máu, vùng vẫy thế nào cũng không thoát được Địch Đan Thanh lao vào cắn xe như con thú dữ. Tên thanh niên đi tới nhìn trộm ngực cô tất nhiên ra tay giải vây cho Địch Đan Thanh, tóm lấy tóc cô kéo ngược lại đằng sau. Trương Khác cũng không ngờ Địch Đan Thanh có phản ứng này, khi cô bị túm tóc kéo sềnh sệch về đằng sau, đột nhiên vùng mạnh ra xoay người ôm lấy người tên thanh niên cầm dao khống chế Trương Khác, ra sức hét lên. Cậu may chạy đi. Trương Khác lúc này mới hiểu cô liều mạng đổi cho mình một cơ hội chạy thoát, lòng rung động, cái cô ngốc này. Y làm sao cũng không thể bỏ cô ở lại chạy thoát được, theo bản năng đạp vào hạ bộ Đường Trung đang định nhào bổ vào người Địch Đan Thanh, đá hắn ngã xuống đường, đưa tay tóm tóc tên thanh niên bị Địch Đan Thanh giữ lấy giật mạnh, ấn đầu hắn vào hàng giáo sắt. Hai bảo vệ đã từ tiểu khu đi tới, nhìn thấy bên này có động tĩnh, cũng chẳng để ý che giấu mục đích cứu người, quát lớn. Dừng tay. Lập tức chạy thục mạng tới, tên thanh niên, ở gần bọn họ nhất địch giang tay ngăn lại bị một người tung chân đá lăn ra đất. Đường Trung dù sao cũng không có dũng khí liều mạng, thấy có người phát hiện, ý nghĩ đầu tiên có hắn là bỏ chạy, nhưng Trương Khác làm sao cho hắn chạy được, xông tới tóm lấy cổ áo đằng sau hắn, đấm thẳng vào gáy, bất chấp đau tay, tiếp tục đấm liền hai phát nữa, Đường Trung nổ đom đóm mắt không còn sức phản kích. Đột nhiên nghe thấy tiếng thét chói tai của Địch Đan Thanh đằng sau, quay đầu lại thấy tên nhìn trộm ngực Địch Đan Thanh vung dao đâm mình. Địch Đan Thanh lao người tới chắn trước mặt Trương Khác, nhìn mũi dao nhọn hoắt đâm vào ngực Địch Đan Thanh, như có luồng hơi lạnh làm người y đông cứng, theo bản năng ôm lấy người Địch Đan Thanh ngã xuống, thấy kẻ kia rút dao ra đâm tiếp, đưa tay ra chặn, mũi dao đâm xuyên qua tay. Tên kia lại định đâm tiếp thì bị bảo vệ xông tới đầu tiên đá mạnh vào thắt lưng, cả người và dao vào mạnh vào lan can sắt, đầu ngoẹo sang một bên, không rõ sống chết. Toàn thân Trương Khác run rẩy, chẳng hề cảm thấy bàn tay bị đấm trúng đau đớn. Chỉ thấy máu tươi nóng nóng từ ngực Địch Đan Thanh tuôn ra ổng ộc, đưa tay bịt vào cũng không ngăn lại được, đầu óc trống rỗng, chỉ biết ôm lấy cô vào lòng, tay ấn lên vết thương, miệng lẩm bẩm liên hồi. Không, không, đừng, đừng. Phó Tuấn và hai bảo vệ khác mau chóng tới nơi, xe cấp cứu 5 phút sau hú còi chạy tới, Trương Khác cảm thấy như mấy tiếng trôi qua rồi, nhìn Địch Đan Thanh mặt ngày một nhợt nhạt, đau đớn vừa sợ hãi, lái xe cấp cứu vừa xuống, chửi xối xả. Con mẹ lũ vô dụng làm ăn kiểu gì thế? Còn định giơ chân đá, may đám Phó Tuấn giữ lại, có người tới định băng bó vết thương cho y bị đẩy văng ra, chỉ tự tay ấn vết thương bàn tay, theo cáng lên xe cấp cứu, thầm cầu nguyện cho Địch Đan Thanh, không để ý tới việc gì khác. Tới bệnh viện, chân chân nhìn theo Địch Đan Thanh không rõ sống chết đẩy vào phòng cấp cứu, đầu óc Trương Khác mới khôi phục một chút, ngồi ngoài phòng cấp cứu, mắt lạnh lùng nhìn Phó Tuấn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống hắn, bác sĩ ở bên cạnh lấy kim khâu lòng bay gần như bị đâm xuyên qua của y, chẳng cảm thấy đau chút nào. Phó Tuấn rất đau đầu, Trương Khác đang trong cơn thịnh nộ, hắn chẳng thể giải thích cho mình. Sau khi Trương Khác truyền tín hiệu, bên phía bọn họ lập tức hành động, hai bảo vệ ở phòng bảo vệ tới hiện trường trước tiên, nhưng Trương Khác đã bị khống chế, thậm chí không thể tới gần làm kinh động đám Đường Trung. Phó Tuấn cách hiện trường hơi xa, hắn và hai vệ sĩ dùng tốc độ nhanh nhất tới nơi, vốn có kế hoạch khống chế cục diện, nhưng không ai tính được phản ứng của Địch Đan Thanh, vì giúp Trương Khác thoát hiểm mà liều mạng, khiến đám Phó Tuấn loạn thế trận. Hai bảo vệ tới trước tiên một người ở lại trông chừng Trương Khác, Địch Đan Thanh và gọi xe cứu hộ, một người đuổi theo đám hành hung. Phó Tuấn tới muộn hơn một phút, cuối cùng chỉ bắt được bốn tên, một tên chạy thoát. Bị ánh mắt lạnh buốt của Trương Khác nhìn vào, làm Phó Tuấn cảm thấy mình phạm sai lầm lớn, gian nan báo cáo. Bắt được bốn tên, một trong đó bị phế, một tên bỏ chạy, hiện đã giao cho cảnh sát. Trương Khác cố áp lửa giận trong lòng xuống, liên tục bảo bản thân phải bình tĩnh, không được chút giận lên người khác, quay đầu sang một bên. Chẳng đáp lời Phó Tuấn. Đám Đỗ Phi, Tôn Tĩnh Mông cũng tới rất nhanh, Trương Khác cứ ngồi im không nói không rằng, mắt nhìn phòng cấp cứu không chớp. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.